Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 169, ta còn nghĩ muốn chiếm lấy lời của nàng năm. Gocchuyenaudio.com. Dương Xuyến Xuyến cảm giác được rõ ràng hạ thể vĩ đại của Tô Cẩm Lý. Cát cao đè chính mình, vốn dĩ, nàng là muốn đòi Tô Cẩm Lý nhích lại gần mình, lây dính đến trên thân mình cùng cô nương Thanh Lâu một đêm triền miên. Nhưng thật không ngờ, Tô Cẩm Lý lại mạnh mẽ như vậy cũng về được vương phủ. Ánh mắt Tô Cẩm Lý lấp lánh phát quang, mang theo vài phần chân thành tha thiết nhìn Dương Xuyến Xuyến. Quá tập trung, quá nghiêm trọng, một khắc kia, Dương Xuyến Xuyến rõ ràng cảm thấy được chính mình có chút khủng hoảng. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, Dương Xuyến Xuyến nhắm mắt lại, giống như là mời gọi. Một giây sau, môi Tô Cẩm Lý cực nóng, hơi thở thô nóng toàn bộ phun tại trên cổ nàng. Tay hắn vội vàng cởi bỏ quần áo của nàng, thăm dò trên người nàng mỗi một tấc da thịt, bóng loáng phía sau lưng, bộ ngực mềm mại, hai chân trắng tinh thon dài, từng chút hiện ra trước mắt Tô Cẩm Lý. Tô Cẩm Lý biểu tình mang theo vài phần nghiêm túc, vuốt ve Dương Xuyến Xuyến đứng thẳng mềm mại, một luồng điện xẹt qua thân thể hai người. Tô Cẩm Lý dục vọng trong mắt, quá mức nóng bỏng, khiến cho Dương Xuyến Xuyến trong nháy mắt có chút hoa mắt chóng mặt. Nhắm mắt lại, tùy ý để Tô Cẩm Lý muốn làm gì thì làm, mang cho nàng là từng đợt rồi lại từng đợt điện chạy qua. Tô Cẩm Lý hung hăng hôn nàng, thằng nhỏ của hắn rất đau, cực kỳ chướng rất khó chịu, nhưng mà, từ đầu đến cuối hắn đều không có cởi y phục của mình. Thâm sâu hôn nàng, hôn đến tận cùng, sau cùng, Tô Cẩm Lý chỉ là ôm nàng, nằm ở bên tai nàng, hơi thở thô nóng, rồi sau đó, mang theo vài phần dục niệm thô ráp, nhẹ nhàng hỏi, bổn vương muốn ngươi. Dương Xuyến Xuyến thân thể run rẩy một phen, ta, lại nói không nên lời từ chối, đỏ mặt, say ánh mắt hắn, Dương Xuyến Xuyến thật sự không muốn, không có tình yêu là một sự dày vò. Nàng hồn nhiên nhiều năm như vậy, không nghĩ muốn mất đi như vậy, nhưng mà, nàng biết chính mình không cách nào chống cự Tô Cẩm Lý. Nhưng mà, một giây sau Tô Cẩm Lý lại cười yếu ớt ôm nàng, đem đầu nàng án vào trong lòng mình. Cách chương.